Chương 1169, chết bất ức. Không hề bất ngờ, lấy Tam Quang Thần Thủy sức mạnh, mở ra các vị Thái Nguyên Đạo tu sĩ yêu độc, căn bản là không uổng khí lực gì. Tu sĩ bản thân có pháp lực thần thông gia trì, có thể bảo vệ cơ thể chính mình, hơn nữa Tam Quang Thần Thủy, không có lý do gì những kia người phàm có thể giải mở yêu độc, mà tu sĩ không giải được. Mễ Tỳ đạo trưởng, Thái Nguyên Đạo đại quân sắp phát sóng, kính xin Mễ Tỳ đạo trưởng đi theo có đồng tử đứng ở ngoài cửa viện cung kính nói. Trong đình viện, Mễ Tỳ chậm rãi mở mắt ra, trong hai mắt né qua ba màu thần quang, quanh thân pháp lực mang theo một luồng phồn thịnh sinh cơ, từ nơi sâu xa, lúc này Mễ Tỳ lặng yên không một tiếng động ở Thái Đấu đạo phân đến không ít số mệnh. Vậy thì đến Mễ Tỳ đứng lên, gậy gậy áo bào nói: "Sư thúc, đây chính là Mễ Tỳ đạo trưởng." Mễ Tỳ đi vào Thái Đấu đạo đại điện, lúc này Thái Đấu đạo các vị tu sĩ đã vào chỗ, Mục Thanh Trúc đứng dậy vì là Mễ Tỳ giới thiệu: "Thanh niên tuấn kiệt." Quả thật là thanh niên tuấn kiệt ta. Hàn Thư Hoàn nhìn quanh thân sinh cơ nồng nặc Mễ Tỳ, trong mắt lộ ra một vệ than thở. Lúc này Mễ Tỳ nhất cử nhất động, trong thiên địa tựa hồ có vô số ánh sao vì đó rung động hô quát. Tam Quang Thần Thủy, tuy rằng có chứa một cái nước chữ, bản chất trung quy vẫn là nhật nguyệt tinh tam quang hội tụ mà thành. Mễ Tỳ bản thân tu luyện Thái Đấu đạo thần thông, lại có thêm Tam Quang Thần Thủy gia trì, lúc này Thái Đấu đạo pháp lực thần thông không thể tính theo lẽ thường. "Xin chào các vị đạo hữu." Mễ Tỳ quay về mọi người thi lễ. "Mễ Tỳ đạo huynh mau mau vào chỗ đi, sau đó ăn xong điểm tâm, ta trăm vạn đại quân lần thứ hai mở quay lại, đến thời điểm cần nhờ Mễ Tỳ đạo huynh lập uy một thanh trúc mang theo khen tặng nói. Có việc cầu người, dẻo mồm điểm không chỗ hỏng." Cái kia Mễ Tỳ nghe xong một thanh trúc lời khen tặng, nhất thời vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Nếu là hôm qua, bản tọa trong lòng hay là còn có kiên kỵ, nhưng bây giờ bản tọa luyện hóa Tam Quang Thần Thủy, có Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang gia trì hộ thể, chỉ là một vị yêu thánh, còn không phải bắt vào tay." Nói, cái kia Mễ Tỳ không chút khách khí, đi vào yến hội bên trong bỏ qua quai hàm liền ăn uống thỏa thuê lên. Làm sao không gặp Diệu Tú động chủ Hàn Thư Hoàn xoay chuyển ánh mắt, đảo qua đại điện, sau đó nhìn về phía bên tay trái người thứ nhất trống rông bàn trà, mặt trên đồ ăn bốc lên nhiệt khí, nhưng không thấy Ngọc Độc Tú tung tích. "Diệu Tú đạo trưởng nói muốn tĩnh tu, mấy ngày nay không ra." Mục Thanh Trúc nói. Một bên Mễ Tỳ nghe nói lời ấy, trong mắt lóe ra một vệt vẻ khinh thường, nhưng cũng không hề nói gì, nhưng trong lòng tờ hờ ơ mở nói: "Chuẩn là Ngọc Độc Tú nghe nói chính mình tới chỗ này, sợ hãi chính mình danh tiếng, muốn tách ra bần đạo. Đáng tiếc, ngươi muốn tách ra bần đạo nhưng một mực muốn chủ động tìm ngươi phiền phức, năm đó ngươi không phải là rất lợi hại sao, bây giờ ngược lại muốn xem ngươi làm sao hung hăng." Ăn xong bữa sáng, trăm vạn đại quân lần thứ hai mở quay lại, quả thực tam quân hơi động, đã thấy xa xa che ngập bầu trời tử xa lần thứ hai tràn ngập toàn bộ càn khôn, hướng về trăm vạn đại quân cuốn tới. "Này năm, chính là này nghiệt xúc, lại còn dám đến nhìn cái kia che ngập bầu trời từ xa." Hàn Thư Hoàng trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, quay đầu nhìn về phía Mễ Tỳ, còn muốn làm phiền Mễ Tỳ đạo trưởng ra tay rồi. "Không sao, nay màu tím báo các ngày càng lớn, bản tọa dị bảo uy năng liền càng lợi hại, các vị đã uống Tam Quang Thần Thủy hộ thể, không sợ này độc khí, mà nhìn bần đạo làm sao hàng phục này, bản tọa bây giờ đang thiếu một cái sủng vật, yêu thú này tựa hồ không sai, nếu như có thể đem thu phục, ngày sau thôi thúc dị bảo, đúng là hay lắm." Mễ Tỳ nhẹ nhàng nở nụ cười. Đo nở che ngập bầu trời báo cát, trong tay lấy ra một cái to bằng bàn tay phong sa, này phong sa nhắc tới cũng kỳ quái, đón gió liền. Trường, có điều hô hấp đã hóa thành to bằng gian phòng, cuồng phong bao phủ tới, gợi lên phong sa, này phong sa cấp tốc chuyển động, trong nháy mắt tràn ngập chu vi mấy chục dặm báo cát bị gió xe truyền đến lực hút hấp dẫn mà đến, hóa thành một cỗ kỳ dị sức mạnh bị gió xe hấp thu, sau đó vô số đao gió tự phong trong xe phun ra mà ra, xé ra đám mây, khai sơn liệt thạch, chỗ đi qua cây cỏ thành tro. Sấm gió phun ra mà ra, hướng về báo cắt bắn tới. "Ai u, chết tiệt, đây là bảo vật gì đầy trời màu tím báo cắt gặp phải khắc tinh, hết thể báo cắt đều hướng về phong xa dâng tới, chính ở phía xa chúng gió yêu thánh kinh hại đến biến sắc, không nghĩ tới chính mình báo cắt lại gặp khắc chế." "Ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi không đi mãng hoang thư phục, lại dám đến ta nhân tộc quấy rối, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn, hôm nay đạo gia ta liền thu phục ngươi, hảo để cho ngươi biết ta tu sĩ nhân tộc lợi hại." Nói, Mễ Tỳ một bước đăng lâm chiến xa, cái kia chiến xa trong nháy mắt hóa thành lưu quang, mang theo vô tận đao gió, hướng về yêu thánh ban tới. "Thật là lợi hại, cũng còn tốt bản tọa trước đó vài ngày biết dùng người truyền thụ thần thông phong hống, này thần thông khá là huyền diệu, bản tọa trong thời gian ngắn khó có thể luyện thành, chỉ là lĩnh ngộ từng tia một da lông sức mạnh, có điều dù vậy, đối phó ngươi cu nở dê là đầy đủ." Nhìn vọt tới chiến xa, yêu thánh đờ ơ y con chuột đầu, trong hai mắt lộ ra một vẻ hung tàn. "Phong hống!" Yêu thánh trong giây lát gồ lên song quay hàm, sau một khắc đã thấy trong hư không một luồng hắc khí cùng màu tím bao cát hỗn hợp, nương theo lôi minh thanh âm, kinh sợ thiên địa vạn vật, hướng về Mễ Tỷ cuốn tới. Nhật nguyệt tinh tam quang, gia trì thân thể ta, mà nhìn bản tọa nắm tinh trích nguyệt Mễ Tỷ quanh thân nhật nguyệt tinh tam quang lực lượng rung động, chư thiên tinh đấu từng kia một vi diệu gia trì rơi trên người, làm cho Mễ Tỷ triển khai nắm tinh trích nguyệt uy năng trong nháy mắt tăng cường không biết bao nhiêu lần. Ầm. Vô số ngôi sao theo Mễ Tỷ dẫn dắt, phảng phất là sao băng mưa lửa giống như vậy, hướng về cái kia yêu thánh đập xuống. Bị này ngôi sao chính diện bắn trúng, sợ là chuẩn yêu thần vô thượng chân thân cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, con chuột tinh không dám bất cẩn, trong nháy mắt hóa thành một cơn gió đen, chui vào Da Ida bên trong, không gặp tung tích. Chớ vội gọi chạy thoát. Một bên Mục Thanh Trúc trong mắt lóe ra một vẻ sắc cơ, sau một khắc Thanh Trúc trượng trong nháy mắt xen vào Da Ida bên trong, chỉ thấy cái kia Thanh Trúc trượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được diễn sinh ra vô số cây cần, trong nháy mắt phong tỏa Da Ida ẩm. Hư không chấn động. Cái kia yêu thánh lại bị một Thanh Trúc pháp trượng sức mạnh cho tươi sống nổ ra mặt đất, vừa vặn va cha mở trong 9 tầng trời đánh rơi ngôi sao bên trên. Ầm. Càn khôn chấn động, chu vi 10 triệu giảm quần sơn run rẩy, trăm vạn đại quân ngã nhào trên đất. Suýt chút nữa bị này cho chạy thoát, xuất sinh này thần thông rất lợi hại, bản tọa suýt chút nữa đối phương đạo Mễ Tỷ lúc này híp mắt nhìn phía xa thủng trăm ngàn lỗ Da Ida, trong mỉ hệ NG chà chà có tiếng, một đôi mắt nhìn về phía một Thanh Trúc, đạo huynh thần thông ngược lại cũng có chút môn đạo. Lại đem yêu thánh tươi sống tự đại địa bên trong đánh văng ra ngoài, đánh đối phương một trở tay không kịp, cho nên mới chết như vậy bất ức. Quá khen, nếu không là Mễ Tỷ đạo huynh đem đối phương làm cho như chó mất chủ, trong lúc vội vàng chui vào Da Ida, sợ là bần đạo cũng khó có thể đánh lén xây công một Thanh Trúc không chút nào kể công. Nhìn cái kia thủng trăm ngàn lỗ Da Ida, Mễ Tỷ triển khai thần thông, hết thể ngôi sao trong nháy mắt hóa thành hư vô, Da Ida từ từ khôi phục bằng phẳng, sau đó nhìn về phía Hàn Thư Hoàn. Này yêu thánh đã chết, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Phong thần tế đan ở trước, Ngọc Độc Tú thân thể như ngọc, nhìn đứng ở chính mình trước người yêu thánh hồn phách, khe khe thở dài, đáng tiếc, bản tọa tuy rằng nghĩ ngươi cho Mễ Tỷ làm đá thử vàng, nhưng không nghĩ tới ngươi tư nhiên như thế thấp, bản tọa chuyển cho ngươi phong hống lại không có luyện thành, không phải vậy dựa vào phong hống thần thông, tất nhiên có thể phá tan một Thanh Trúc thần thông, sau đó nhân cơ hội bỏ chạy. Ngọc Độc Tú mở pháp nhãn, chỉ thấy Mễ Tỷ đánh giết một vị lão đồ cổ sau khi quanh thân khí thế trong nháy mắt bàng bạc, số mệnh chính đang nhanh chóng lớn mạnh, thậm chí một ít từ nơi sâu xa vốn nên là thuộc về yêu thánh cơ duyên, lúc này đã bị Mễ Tỷ chiếm cứ. Đi thôi, phong thần bảng trên đi một lần, ngươi ngày sau không cho cùng người nhắc lên bản tọa tên gọi, không cho cùng người nói tới bản tọa cùng của ngươi nửa điểm liên quan, không phải vậy cái kia đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác, đưa ngươi hồn phách hóa thành cho tàn. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia yêu thánh hồn phách nói. Lúc này yêu thánh hồn phách ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ là bản năng gật gù. Quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, xoay người cất bước đi vào phong thần bảng bên trong. Ai, bản tọa cũng nên hoàn thiện chính mình bố cục, không thể lại tiêu hao thời gian. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, hóa thành thanh phong tiêu tan ở trong hư không. Đại kiên biên quan, Hoành Nguyên một đôi mắt nhìn chằm chằm phương xa, nhìn cái kia đờ ơ y chơ y sao buông xuống, che ngập bầu trời tử xa biến mất không còn một ngống, mới phục hồi tinh thần lại nói, không nghĩ tới cái gọi là yêu thanh chính là ngân dạng trá đầu cướp. Xem ra bản tọa lại muốn đi tới mãng hoang đi tới một lần. Sau khi nói xong, Hoành Nguyên thân hình từ từ biến mất ở đại kiền biên quan, không gặp tung tích, thật giống xưa nay đều chưa từng xuất hiện.